Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Uchiha Mikoto. Chờ một chút, 217-219 3 hợp 1. Uchiha tộc địa trung ương, gia chủ đại trạch, đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm người đang ngồi tham gia tộc hội. Tình huống chính là như vậy, bởi vì đội phòng vệ thất trách. Cho nên đệ tam đề nghị từ Hyuga Yoru tiếp nhận phân đội trưởng chức vụ. Uchiha Fugaku ngồi cao thủ. Vị, thần sắc bình thản. Phía dưới những này Uchiha ninja nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng có thể nghe đến đóng đội phòng vệ chuyện gì. Là thôn chính mình phòng bị không chu toàn. Đệ tam hẳn là truy cứu ám bộ trách nhiệm loại hình phàn nàn. Trong mắt bọn hắn, đội phòng vệ tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Cường đại Uchiha nhất tộc làm sao có thể phạm sai lầm. Uchiha Fugaku trong lòng thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn hướng bên người đại trưởng lão Uchiha Iuma. Đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Có thể hay không tiếp thu đệ tam đề nghị? Uchiha Iuma chìm lông mày suy nghĩ một hồi. Ngẩng đầu hỏi, tộc trưởng cảm thấy Hyuga Yoru có khả năng hay không khống chế đội phòng vệ? Cái này sao có thể? Uchiha Fugaku bật cười, chúng ta tộc nhân làm sao cũng sẽ không nghe một cái ngoại tộc người. Trừ phi hắn họ Uchiha. Đúng thế, trừ phi hắn gia nhập Uchiha. Không phải vậy làm sao có thể nghe hắn. Có thể để cho hắn đi vào cũng không tệ rồi. Còn muốn chỉ huy chúng ta. Hắn danh khí mặc dù lớn, nhưng còn không phải dựa vào chúng ta Uchiha Sharingan được đến. ... Đây chính là mù quáng tự tin Uchiha lỗ mũi mọi người. Vậy liền không cần phải lo lắng cái gì. Vừa vặn sau đệ nhị thế chiến đệ tam trở nên cứng rắn rất nhiều. Chúng ta liền làm một cái nhượng bộ A. Dù sao Hyuga Yoru trên người có Uchiha huyết mạch. Nghiêm chỉnh mà nói không tính người ngoài. Uchiha Iuma nói. Uchiha Fugaku nhẹ gật đầu. Kết quả này không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Mọi người tại đội phòng vệ bên trong coi như hắn là người trong suốt. Chờ thêm một đoạn thời gian tìm mượn cớ đá ra đi. Không nhất định phải tội. Cũng không muốn tận lực thân cận. Hắn đứng lên đối tất cả mọi người nói. Chúng ta Uchiha liền tính muốn hắn trở về gia tộc. Cái kia cũng muốn chính hắn chủ động. Mà không phải chúng ta cầu hắn. Đó là đương nhiên. Uchiha các tộc nhân đương nhiên nói. Uchiha Iuma nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên. Luôn cảm thấy bị tộc trưởng nội hàm. Tan họp phía sau, Uchiha Fugaku vốn muốn cùng Uchiha Mikoto nói chút cái gì. Nhưng Uchiha Iuma bỗng nhiên đi tới nói. Mikoto, người đi theo ta một chút. Uchiha Fugaku nhíu nhíu mày. Nhưng Uchiha Mikoto không chờ hắn nói chút cái gì. Liền được lễ đi theo đại trưởng lão phía sau rời khỏi. Uchiha Fugaku nhìn xem nàng thướt tha ôn nhu bóng lưng. Chậm rãi nhổ ngụm uất khí. Mikoto, ngươi bây giờ vẫn là ninja trung đẳng A. Trên đường phố, Uchiha Iuma bỗng nhiên xoay người nói. Tại đội phòng vệ hiện nay chỉ là trên danh nghĩa. Không có gia nhập bất luận cái gì phân đội. Uchiha Mikoto dừng bước lại. Dịu dàng vuốt ve tóc dài. Gật đầu nói. Dựa theo gia tộc an bài. Tộc nhân chỉ cần đã thức tỉnh Sharingan đều sẽ tại đội phòng vệ trên danh nghĩa. Dạng này có thể cầm tới thôn phát nhiệm vụ thù lao. Uchiha Iuma trầm ngâm xuống. Ngày mai, người liền chính thức tiến vào đội phòng vệ đi. Uchiha Mikoto trừng mắt lên. Lại không có hỏi vì cái gì. Chỉ nói. Được. Uchiha Iuma lại chủ động vì nàng giải thích nói. Bởi vì Hyuga Yoru là không biết được đến chân chính phân đội biên chế. Không có tộc nhân nguyện ý tại hắn phía dưới. Cho nên hắn mang một cái phân đội trưởng danh hiệu. Kỳ thật không có người có thể dùng. Đến lúc đó ngươi liền chủ động cùng nàng một cái phân đội. Nghe hắn chỉ huy đi. Uchiha Mikoto nghe, lông mày rõ ràng hất lên bên dưới. Sau đó lại có chút lo lắng. Có thể như vậy, những cái kia đối ta có hảo cảm tộc nhân sẽ căm thù Hyuga Yoru. Uchiha Iuma nghe vậy cười một tiếng. Xem ra ngươi đối hắn thật rất có hảo cảm. Không sai. Uchiha Mikoto vội vàng cúi đầu. Mặt đỏ hồng. Các tộc nhân có thể tiếp thu hắn tiến vào đội phòng vệ chính là cực hạn. Vốn là không có khả năng hoan nghênh hắn. Cho nên lại bài xích một chút cũng không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Uchiha Iuma lại nói. Dạng này ngược lại có thể lộ ra ngươi hiếm thấy. Bởi vì Uchiha tộc nhân bên trong chỉ có ngươi nguyện ý thân cận hắn. Uchiha Mikoto gật gật đầu. Vâng, ta đã biết. Dạng này, liền không phải là đang mượn khuê mật thân phận tiếp cận hắn đi. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn cũng là khuê mật nam nhân đâu. Uchiha Mikoto vẫn là ở đáy lòng thở dài. Tỷ tỷ, ta tính toán tiến vào Uchiha đội phòng vệ. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Hyuga Yoru cùng Kaguya giao lưu nơi liền theo phòng hội nghị đổi thành phòng tắm. Kaguya hất lên áo choàng tắm tựa vào bên cửa sổ. Nghe đến lời nói của hắn đầu lập tức quay lại. Người nói cái gì? Cho dù là nàng cái kia quạnh quẽ tâm cảnh. Chợt nghe Yoru nói như vậy. Tâm vẫn là không thể tránh khỏi run lên xuống. Hyuga Yoru lại đối nàng cười cười. Trấn An nói. Không phải muốn cùng Uchiha có cái gì liên lụy. Chỉ là đội phòng vệ chức quyền ta rất cần. Kaguya tâm buông xuống. Hơi suy nghĩ một chút liền hiểu vì cái gì. Là vì Sunet sự tình. Yoru nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Mọi người chửi bới đối nàng tạo thành tổn thương đã không cách nào xoay chuyển. Nhưng ta không thể để cho tình huống như vậy về sau lại xuất hiện. Cho nên trong tay nhất định phải có một chi lực lượng. Uchiha lực lượng cũng không tốt dùng. Kaguya nói khẽ. Hyuga Yoru cười cười. Ta biết. Nhưng ta cũng không có tính toán chỉ huy bọn họ. Nhiều khi chỉ cần một cái thân phận là đủ rồi. Nhược điểm của bọn hắn thực sự quá rõ ràng. Cho bọn hắn mượn đao chém địch nhân của ta. Không khó. Kaguya nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Kỳ thật Hyuga lực lượng ngươi cũng có thể tùy tiện điều động. Vì cái gì không nghĩ qua. Yoru cười đến rất bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, chúng ta Hyuga mặc dù lực lượng không yếu. Nhưng ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta ở trong thôn ngoại trừ ninja thượng đẳng hội nghị. Địa phương khác hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Kaguya giật mình. Cao tầng trưởng lão đoàn. Đội phòng vệ. Bộ hậu cần. Ám bộ. Nhiệm vụ bộ. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bẻ ngón tay. Đem tất cả Konoha đơn vị báo tên món ăn đồng dạng báo khắp. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt ngắm Kaguya. Thân yêu tỷ tỷ đại nhân. Ngươi xem chúng ta Hyuga nắm giữ cái nào. Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế Hyuga nhất tộc ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ. Ở trong thôn căn bản không có đảm nhiệm mặt khác bất luận cái gì chức vụ. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Kaguya suy nghĩ một chút nói. Chúng ta cũng hướng Hokage muốn điểm chức vụ tới. Tuyệt đối không nên. Hyuga Yoru nhìn nàng ánh mắt tựa như tại nhìn chính trị ngớ ngẩn. Tỷ tỷ a, một triều thiên tử một triều thần. Hiện tại đã không phải là xây thôn thời điểm. Hiện tại Konoha họ Sarutobi họ Shimura. Không tính Senju không tính Uchiha càng không tính Hyuga. Kaguya nhíu mày. Vừa vặn ngươi không phải nói không có khả năng dùng lực lượng. Bằng vào chúng ta công lao yêu cầu một cái thực quyền bộ môn cũng không có vấn đề a. Hyuga Yoru tiếp tục xem đồ đần ánh mắt. Không sai, là không có vấn đề. Nhưng về sau sẽ gặp phải Hokage nhất hệ ngoài sáng trong tối các loại chèn ép. Thậm chí chèn ép không có hiệu quả còn có thể bị nội bộ phản loạn diệt môn. Chấm ngoặc kép. May mắn hiện tại Hyuga không có tông gia phân gia khác nhau. Nếu không kích động một cái phân gia. Sau đó tông gia đến cái Kago Notori tự bạo. Vài phút Hyuga liền không có. Kaguya thẹn quá hóa giận. Cho hắn vung cái ót nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tùy theo ngươi. Hyuga Yoru cười ha ha. Đi đến phía sau nàng ngồi xuống. Thuần thục từ phía sau lưng ôm lấy nàng tinh tế không xương thân eo. Đem mặt chôn ở nàng hương thơm tóc trắng bên trong. Tỷ tỷ, đệ tam hy vọng ta làm. Ta đều biết rõ. Chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp thì thầm. không dựa vào gia tộc lực lượng. Ta muốn phát triển ra một chi chỉ thuộc về ta lực lượng. Chấm ngoặc kép, có nó, ta mới có thể thủ hộ gia tộc, thủ hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Kaguya nghe lấy hắn ở bên tai thì thào. Cảm thụ được phía sau ấm áp khí tức, tâm cũng biến thành rất yên tĩnh. Hắn muốn làm cái gì? Theo hắn đến liền tốt, chỉ cần không rời đi. Hyuga, liền tốt, nha. Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Hyuga Yoru nha. Ngày hôm sau, Hyuga Yoru cầm nghị định bổ nhiệm tìm tới đội phòng vệ cửa lớn. Sau đó liền bị một cái Uchiha ninja trên cao nhìn xuống ngăn tại ngoài cửa. Chỉ cấp hắn lộ cái cằm. Lúc trước cự tuyệt đề nghị của ta không có gia nhập Uchiha. Hiện tại hối hận chưa? Không ít Uchiha ninja tại phụ cận nhìn xem. Từng cái cũng không nói chuyện. Liền xem kịch, mặc dù công nhận Hyuga Yoru tiến vào đội phòng vệ, nhưng lấy Uchiha cao ngạo không đến cái ra oai phủ đầu đều có lỗi với bọn họ bóng bàn tộc Huy. Yoru khoanh tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Nha, đây không phải là thật giúp quân sao? Ta đối ngươi có thể là rất cảm kích đây. Ngươi, cảm kích ta. Đại trưởng lão đại hiếu tôn Uchiha Shinsuke để tay xuống cánh tay. Đầy mặt mê mang, đúng vậy a, ta đặc biệt cảm kích ngươi. Hyuga Yoru không có chút nào nhiệt độ cười cười. Lúc đầu nha, ta cái này đội phòng vệ phân đội trưởng chức vụ là ngươi. Tokubetsu Jonin danh hiệu cũng là ngươi. Cái gì? Uchiha Shinsuke giật nảy cả mình. Liền âm thanh đều run rẩy lên. Ta làm sao không biết? Có trời mới biết hắn cắm ở ninja trung đẳng danh hiệu bên trên thẻ bao lâu. Đây chính là trọn vẹn 6 năm A. Thân là Uchiha đại trưởng lão tôn tử. Cái này thật rất mất mặt. Ngày hôm qua các ngươi tộc trưởng đầu tiên là hướng Hokage đại nhân đề nghị ngươi tiếp nhận. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lắc đầu thở dài. Đáng tiếc cái gì? Mau nói. Uchiha Shinsuke quát. Yoru nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, khó trách tên của ngươi sẽ bị Hokage đại nhân một cái bác bỏ. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi hiểu cái gì? Hỗn đản, mau nói a, Uchiha Shinsuke muốn điên rồi. Hyuga Yoru tiếp tục khoanh tay cánh tay. Ha ha nói, Hokage đại nhân a, cảm thấy ngươi quá lỗ mãng. Lúc đầu ta còn không tin. Nghĩ đến 6 năm trôi qua, thật giúp quân cũng 20 mấy tuổi người. Làm sao có thể còn giống như thiếu niên thời điểm lỗ mãng như vậy đâu. Kết quả, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài. Hình như thực vì hắn tiếc hận bộ dáng. Nguyên lai Hokage đại nhân nói đúng. Thật giúp quân 20 mấy tuổi. Tâm trí vẫn là cái tiểu hai tử. Phốc phốc, mấy cái Uchiha tộc nhân thực sự nhịn không được. Cười ra tiếng. Uchiha Shinsuke đại ngốc tên tuổi tại trong tộc là mọi người đều biết. Chỉ là mọi người xem tại đại trưởng lão trên mặt không nói mà thôi. Bây giờ lại bị Hyuga Yoru không lưu tình chút nào bóc trần. Không biết thế nào, tựa như nín lâu dài đồng dạng. Hiện tại nhịn đều nhịn không được. A. Hỗn đản, ba ca. Uchiha Shinsuke phát huy trọn vẹn hắn lỗ mãng đại ngốc cá tính. Khóc kêu gào liền nâng quyền xông lên. Còn tốt, ninja ý thức chiến đấu để hắn nhớ mở Sharingan. Y nguyên vẫn là 6 năm trước cấp 2. Oanh, sau một khắc hắn bay ngược trở về. Tại đội phòng vệ trên tường lưu lại một cái quá kiểu chữ người hố. Hyuga Yoru thu hồi nắm đấm. Trong mắt một đôi câu ngọc yếu ớt xoay tròn. Uchiha các tộc nhân thấy cảnh này. Vừa vì hắn thực lực cảm thấy kinh ngạc. Lại bởi vì Sharingan vô ý thức cảm giác thân cận rất nhiều. Mặc dù Hyuga Yoru một thân Hyuga phong cách màu trắng ngự thần bào cùng bọn họ Uchiha màu đen chủ. Sắc điệu không hợp, nhưng chỉ cần có bệnh đau mắt, mọi người chính là hảo huynh đệ. Phanh, Uchiha Shinsuke theo trên tường rớt xuống. Lại thật lâu không thể bò dậy. Mấy cái Uchiha ninja xem tại đại trưởng lão mặt mũi đi tới. Tính toán đỡ hắn, lại tại sau một khắc biến sắc. Cái này thoạt nhìn, tê, là thắt lưng gãy. Mặt khác Uchiha ninja sắc mặt đại biến. Lúc đầu chỉ là cái dao oai phủ đầu mà thôi. Nhưng trực tiếp đem người đánh tới bán thân bất toại. Rất nhiều phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Yoru. Hyuga Yoru lại không quan trọng cười cười. Xin lỗi, gần nhất vừa vặn học được quái lực, còn khống chế không tốt lực đạo. Đây là một câu xin lỗi liền có thể. Chấm ngoặc kép, có Uchiha người nhịn không được nói. Nhưng Yoru câu nói tiếp theo liền để hắn yên lặng đem lời thu về. Bất quá ta là chữa bệnh ninja. Chỉ cái thắt lưng đơn giản vô cùng. Nói xong, Hyuga Yoru cũng không có tính toán lại bức bách bọn họ. Trực tiếp đi lên, ngồi xổm tại Uchiha Shinsuke bên cạnh liền bắt đầu điều trị. Đám người về sau, Uchiha Mikoto thần sắc khẩn trương cuối cùng chậm rãi thư giãn. Nàng nguyên bản còn lo lắng Hyuga Yoru sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nho nhỏ lập uy liền thu tay lại. Tốt, không lâu lắm, Yoru liền vỗ vỗ tay đứng lên. Uchiha Shinsuke do dự một chút, vẫn là thử thăm dò bò lên. Sau đó vô ý thức uốn éo vặn eo. Ân, thực sự tốt, Uchiha ninja thấy cảnh này. Sắc mặt lại là có chút biến hóa. Tay này chữa bệnh nhẫn thuật, không thể so Tsunade kém. Một cái có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng chữa bệnh ninja a. Uchiha ninja chỉ cần não coi như bình thường, đều lặng lẽ ép nội tâm cảm giác bài xích. Nếu không phải không chịu được mất mặt, bọn họ thậm chí muốn cười biểu đạt thiện ý. Dù sao lúc này thiện ý, rất có thể chính là sau này trên chiến trường một cái mạng a. Cũng không phải là ai cũng là Uchiha Shinsuke cái kia đồ đần. Cao ngạo cũng phải xem đối tốt với ai không tốt. Mà cái này, chính là Hyuga Yoru đem người đánh nặng tổn thương lại tú một đợt chữa bệnh nhẫn thuật mục đích. Không trông cậy vào bọn họ hoan nghênh chính mình. Nhưng cũng đừng cả ngày ở trước mặt hắn khiêu khích. Hôm nay tâm tình tốt, liền không thu người tiền chữa trị. Hyuga Yoru xua tay, rất đại độ bộ dạng. Uchiha đội phòng vệ các ninja sắc mặt buông lỏng. Trở nên càng đẹp mắt. Nhưng Uchiha Shinsuke biểu lộ lại như bị cho ăn phân đồng dạng. Bởi vì hắn nhớ tới 5 năm trước một màn kia. Lúc ấy bị lường gạt 300 vạn lượng A. Tiếp xuống, Hyuga Yoru tiến vào đội phòng vệ đưa tin đăng ký. Lại không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là, ta phân đội cấp dưới là cái nào mấy cái. Hắn nhìn xung quanh một vòng hỏi. Đội phòng vệ bên ngoài cao nhất chỉ huy là 3 cái ninja thượng đẳng. Sau lưng tự nhiên là gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão. Nhưng 3 cái ninja thượng đẳng đồng dạng đều không tại. Bởi vì tuần tra thôn, xử lý một chút ninja tranh chấp. Loại sự tình này tùy tiện một cái canh gác phân đội đi là được rồi. Cho nên tại đội phòng vệ nơi này, chỉ có một ít Tokubetsu Jonin cùng ninja trung đẳng. Đến mức ninja hạ đẳng. Uchiha nhất tộc gánh không nổi cái kia mặt. Hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, mấy cái Tokubetsu Jonin tiểu đội trưởng cười đến rất quái dị. Vốn là muốn cười nhạo, nhưng bởi vì vừa vặn sự tình lại không muốn giữ nguyên kế hoạch cười nhạo. Cuối cùng liền biểu lộ rất kỳ quái. Lúc đầu phân đội giải tán, nếu như ngươi muốn thành lập mới phân đội, liền cần chính mình đi tìm. Nhìn xem chúng ta cái nào tộc nhân nguyện ý làm bộ hạ của ngươi. Uchiha Shinsuke liếc mắt nhìn nói. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru phủi hạ miệng. Nhìn xem những này Uchiha tộc nhân lỗ mũi. Đại khái liền hỏi đều không cần hỏi. Khẳng định không có người nguyện ý đi theo hắn. Quả nhiên, vẫn là muốn trước trở thành ninja thượng đẳng. Đến lúc đó liền có trực tiếp chỉ huy quyền lực của bọn hắn. Ấy, mới tiến Yoru-kun, người chuẩn bị cứ đi như thế. Không cần bộ hạ, Uchiha Shinsuke bắt lấy cơ hội. Uy, người cầu ta a, nói không chừng ta sẽ nguyện ý cho ngươi làm cấp dưới đây. Hắc hắc, chỉ cần ngươi đến cầu, ta sẽ giả bộ ý động, sau đó lại quả quyết cự tuyệt. Hắc hắc hắc, không cần, Hyuga Yoru liền đầu cũng không quay lại. Chờ đã, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, lúc này, Uchiha Mikoto cuối cùng không nhìn nổi. Nếu không nói, nàng liền không làm được nhiệm vụ a. Mikoto, Uchiha Shinsuke quay đầu, nhìn thấy Uchiha Mikoto dịu dàng bóng dáng đi ra, đại não nháy mắt trống không xuống. Không giống với mặt khác cao ngạo Uchiha thiếu nữ, ôn nhu quan tâm Uchiha Mikoto là thế hệ này Uchiha các thanh niên muốn đuổi theo nhất cầu đến người. Uchiha Shinsuke cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn thấy Uchiha Mikoto gọi lại Hyuga Yoru, hắn liền trong lòng lộp bộp bên dưới. Một loại nào đó vô cùng dự cảm không ổn xông lên đầu. Cái kia phảng phất là 6 năm trước đối mặt Hyuga Yoru phiền muộn tình cảnh. Sao mà tương tự, Mikoto, ngươi gọi hắn làm cái gì? Hắn khô cằn mà hỏi. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy cái chừng 20 tuổi Uchiha thanh niên cũng cùng một chỗ khẩn trương lên. Cái này mẹ nó nếu quả thật giống như bọn họ nghĩ như vậy. A, muốn bóp chết Hyuga Yoru. Mikoto-tang. Hyuga Yoru quay người trở lại. Nhìn thấy Uchiha Mikoto cái kia kỳ quái lại xoắn suýt thần sắc. Nháy mắt kịp phản ứng nàng muốn làm cái gì. Không nhịn được nho nhỏ cảm động xuống. Hắn lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Người không cần bởi vì Kusinai liền. Chấm ngoặc kép. Kết quả lời còn chưa nói hết. Uchiha Shinsuke chỗ ấy tựa như nổ tổ ong vò vẽ đồng dạng. Im ngay. Mikoto cũng là ngươi kêu. Hắn lời kia vừa thốt ra. Hyuga Yoru liền đem lúc đầu tính toán nói ra xoay một vòng. Mà còn đem tôn xưng đều bỏ đi. À, Mikoto ngươi muốn nói cái gì? Uchiha Mikoto buông thõng đầu. Gò má ửng đỏ. Hai tay bình dán tại trên bụng. Thấp giọng nói. Cái kia, ta nghĩ thân thỉnh trở thành ngươi tiểu đội cấp dưới. Ngao, không cần a, Mikoto, ngươi tại sao có thể làm bộ hạ của hắn? Mikoto, ngươi vừa vặn chính thức gia nhập đội phòng vệ, còn không biết biên chế tình huống. Kỳ thật chúng ta những này phân đội cũng có thể thêm người. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha tuổi trẻ các ninja sôi trào. Uchiha Mikoto cúi thấp đầu. Hai tay gần như quấy ở cùng nhau. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Yoru-kun danh khí. Làm đội trưởng rất tốt. Chấm ngoặc kép, không được. Hắn không phải chúng ta Uchiha người A. Hyuga Yoru. Chúng ta đơn đấu, Hyuga không có. A không, Yoru-kun. Ta cũng muốn trở thành bộ hạ của ngươi. Mời phê chuẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Não không dễ dùng lắm Uchiha Shinsuke lại muốn đơn đấu. Mặt khác não bình thường còn tại khuyên bảo. Não tương đối dễ dùng thì hy vọng cùng nhau gia nhập phân đội. Dù sao có thể cùng Uchiha Mikoto tại một đội. Hyuga Yoru nếu như đáp ứng. Phân đội nhân tuyển lập tức liền có thể chọn đủ. Nhưng hắn nhìn một chút Uchiha Mikoto. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói. Tạm thời liền ngươi đến ta phân đội A. Những người khác coi như xong. Dù sao sau đó muốn đi làm ninja thượng đẳng khảo hạch. Có một cái Uchiha Mikoto có thể hỏi thăm đội phòng vệ tình huống nội bộ là đủ rồi. Mikoto, ngươi theo ta đến. Hyuga Yoru xoay người rời đi. Uchiha Mikoto vội vàng chạy chậm đến đi theo. Ngao, tại sao có thể dạng này? Hỗn đản. Thế mà chỉ cần Mikoto một cái. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản a. Nếu là hắn dám đối Mikoto làm cái gì, ta giết chết hắn a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Uchiha Mikoto vô cùng cao hứng đi theo Hyuga Yoru đi. Uchiha tuổi trẻ các ninja tập thể thất tình. Cảm ơn ngươi, Mikoto. Trên đường phố, Hyuga Yoru quay đầu nhìn phía sau Uchiha Mikoto một cái. Nàng hôm nay không có lại xuyên kimono, mà là mặc Uchiha nhất tộc thông thường y phục tác chiến. Tóc dài cũng bị trói thành đuôi ngựa rơi vào phía sau. Nhưng cho dù là giả bộ như vậy buộc, y nguyên không thể cho nàng thêm vào bao nhiêu ninja khí chất. Bởi vì nàng ôn nhu phảng phất bẩm sinh, căn bản che không được. Hyuga Yoru thu hồi ánh mắt, nói, người không cần thật sự coi ta đội trưởng. Ta biết ngươi là vì Kusinai quan hệ mới giúp ta một cái. Chờ thêm đoạn thời gian ta tại đội phòng vệ liền sẽ không như hôm nay dạng này lúng túng. Uchiha, Mikoto nghe hắn, không nhịn được chừng con mắt nhìn. Qua một thời gian ngắn. Ngươi muốn thân thỉnh trở thành ninja thượng đẳng. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Tay ngọc che miệng. Trong thôn còn không có như thế tuổi trẻ ninja thượng đẳng đây. Hiện tại không có. Về sau liền sẽ có. Hyuga Yoru bình thản nói. Uchiha Mikoto không biết hắn nói là hiện tại liền đã ninja trung đẳng Kakashi. Còn tưởng rằng hắn đang nói chính mình. Thật lợi hại. Cặp mắt của nàng phảng phất tại phát sáng. Tại Hatake Kakashi 12 tuổi ninja thượng đẳng ghi chép đạt tới phía trước. Còn chưa từng có 15 tuổi phía dưới ninja thượng đẳng tấn thăng ghi chép. Cũng khó trách nàng sẽ kinh ngạc. Liền xem như Kakashi, cũng có rất lớn nhân tố là Hatake Sakumo tự sát để chống một vị trí. Cũng coi là cho hắn một cái bồi thường. Nếu không hắn rất có thể chỉ là không có quyền Tokubetsu Jonin. Mà không phải có bỏ phiếu quyền quyết định ninja thượng đẳng. Không dễ như vậy. Cũng muốn khảo hạch. Đệ tam không chịu cho ta mở cửa sau. Hyuga Yoru nhếch miệng. Đội trưởng nhất định có thể thi qua. Uchiha Mikoto khẳng định nói. Yoru nhịn không được lại xem xét nàng một cái. Vị này bị xác định đối tượng. Làm sao cảm giác so hắn còn muốn càng tích cực tới gần. Nhanh như vậy liền tiến vào cấp dưới nhân vật sao? Người muốn uống chút gì đó. Hyuga Yoru mang theo Uchiha Mikoto đi vào một nhà trang trí không sai trà uống cửa hàng. Ta đều có thể. Uchiha Mikoto tại hắn đối diện ngồi xuống. Vô ý thức đem rơi xuống mềm mại trên gương mặt sợi tóc đừng về sau tai. Ánh mắt nhìn mặt bàn. Rất thận trọng bộ dạng. Cùng Hyuga Yoru đơn độc cùng một chỗ. Cái này để nàng xấu hổ cảm giác lập tức tràn đầy lồng ngực. Không phải ai đều có thể cùng khuê phòng mật hữu nam nhân không có chút nào chướng ngại tâm lý ngồi. Cùng một chỗ, người đều có thể lời nói. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem trong tay menu. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Vậy liền để ta xem một chút cái nào lượng đường cao nhất. Chấm ngoặc kép, nha, a. Uchiha Mikoto đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngữ điệu nâng lên, bận rộn đoạt lấy menu, ánh mắt quét qua liền chỉ nói, cái này, ta uống cái này, Yoru xem xét, khá lắm, giảm mỡ máu tiêu son, giảm béo gầy thân, quả mận bắc trà, kỳ thật dáng người không cần quá tận lực bảo trì, liền tính nở nang một chút cũng, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tiện tay lại tăng thêm chén. Đem menu đưa cho người phục vụ. Đồng thời ánh mắt theo Uchiha Mikoto đúng mức tư thái bên trên đảo qua. Khục, chấm ngoặc kép, hắn lại xấu hổ ngậm miệng lại. Lời này quá giới hạn. Không thích hợp, Uchiha Mikoto mặt đỏ lên. Buột miệng nói ra, đây chính là ngươi đối với chính mình lão sư hạ thủ lý do. Hyuga Yoru, cương, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói. À, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Uchiha Mikoto liền hối hận, đầy mặt áy náy ngẩng đầu. Ta không có hạ thấp ý của các ngươi. Yoru ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước. Mikoto, ngươi thấy thế nào chuyện này? Uchiha Mikoto run lên, không nhịn được càng thêm hối hận mới vừa nói câu nói kia. Loại sự tình này căn bản không tiện đánh giá nha. Một không chú ý liền sẽ đắc tội với người. Nói láo lại, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, nàng bứt rứt đưa tay xoa xoa mái tóc dài của mình. Lúc này linh quang lóe lên, nói, ta không hiểu rõ giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì. Không tốt đối với chuyện này làm ra đánh giá. Hyuga Yoru nhìn xem nàng, không nói một lời, Uchiha Mikoto bị hắn ánh mắt dò xét đến thấp thỏm không thôi. Sao? Làm sao vậy? Mikoto, người nói đúng. Yoru lại bỗng nhiên cong lên khóe miệng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngón tay gõ bàn một cái. Đối với chính mình không hiểu rõ sự tình. Giữ yên lặng chính là lớn nhất thiện lương. Đáng tiếc đại bộ phận người làm không được. Hai vị, mời chậm dùng. Lúc này, người phục vụ đưa ra hai ly nước. Lại cúi đầu lui ra. Chỉ là nàng rời đi thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên lặng lẽ theo Hyuga Yoru trên mặt chuyển vòng. Mikoto, người nói nàng vừa rồi xem ta thời điểm đang suy nghĩ cái gì? Hyuga Yoru tiện tay cầm lấy thìa, quấy quấy trong chén nước, tay phải chống đỡ đầu. Uchiha Mikoto ngẩng đầu nhìn hắn mặt mũi bình tĩnh, lại suy nghĩ một chút vừa rồi phục vụ viên kia ánh mắt. Trong lòng không nhịn được chặn lại xuống, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận ánh mắt như vậy đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,